Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1106, duy nhất không bằng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Hiện tại Giang Tiểu Bạch chỉ là tại may mắn. May mắn đệ đệ không có mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chấm, nếu như hắn vừa rồi nhìn thấy Lưu Quế Phân nhấc lên hắn cái kia cùng mẹ khác cha đệ đệ lúc là như thế thần sắc, hắn sẽ là tâm tình gì? Giang Tiểu Bạch nhường Thạch Đầu lái xe đến đệ đệ cửa nhà, sau đó gọi điện thoại cho hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, rất nhanh Lục Trừng liền chạy đi ra. Thạch Đầu theo trong xe rời đi, tránh sang một bên đi hút thuốc lá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tỷ tỷ, người thế nào muộn như vậy tới rồi. Lục Trừng lên xe, chỉ là khi nhìn đến Giang Tiểu Bạch trang điểm lúc không chịu được sững sờ. Bất quá hắn cũng không có làm chuyện, chỉ cho là đây là Giang Tiểu Bạch vì phòng cầu tử mới làm ngụy trang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, dù sao đây là đêm hôm khuya khoắt, nếu như bị người nhận ra, kia làm không tốt liền sẽ cho là bọn họ hai người là tại đêm khuya riêng tư gặp. Chờ chút, có thể chính mình không có làm ngụy trang a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Trừng trong lòng hơi động, âm thầm quyết định về sau nếu như cùng tỷ tỷ tự mình chạm mặt, liền theo tỷ tỷ phương pháp đồng dạng, đem chính mình cũng cho hơi cải biến một chút. Tiền muốn về tới rồi, mật mã ta lát nữa phát cho ngươi, các ngươi kịp thời đem tiền chuyển đi ra. Còn có, nàng về sau sẽ không lại đến tìm các ngươi, nếu như lại có một lần, ngươi liền kịp thời cho ta biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Tiểu Bạch đem thẻ ngân hàng phóng tới Lục Trừng trên tay. Nàng vẫn còn nghĩ tương đối toàn diện, sợ bên này tiền muốn đi qua, bên kia Lưu Quế Phân liền chạy tới ngân hàng báo mất giấy tờ. Hoặc là nói nàng trực tiếp dùng di động chuyển khoản các loại phương thức đem tiền cho rời đi. Cho nên nàng trực tiếp liền uy hiếp Lưu Quế Phân, chỉ cần tiền bên trong không đủ, kia nàng liền còn có thể giết đi qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nghĩ đến nàng vì nàng cái kia chỉ có 11 tuổi tiểu nhi tử, cũng không dám động số tiền kia. Giang Tiểu Bạch nghĩ tới đây lúc có chút ít trào phúng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chính mình vì bảo hộ nàng đại nhi tử, lại phải dùng nàng tiểu nhi tử đến uy hiếp nàng mới có thể có hiệu quả. Mà Lục Trừng lúc này thì là nhìn xem thẻ ngân hàng ngây người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tiền này, là thế nào phải trở về, tỷ tỷ. Ngươi đi tìm nàng, nàng có hay không đối với ngươi như vậy? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn rất khẩn trương hỏi, trong mắt thậm chí có hoảng sợ. Hắn cái kia mẹ, là nhường hắn hoàn toàn không dám đi hồi tưởng chỗ. Nàng thô bỉ vô lễ một mặt chính mình cùng ba ba đều khó mà chịu đựng. Tỷ tỷ dạng này người nếu như cùng với nàng đụng phải đó có phải hay không phải chịu thiệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kỳ thật Giang Tiểu Bạch không biết là Lưu Quế Phân là có đối Lục Kiến Minh cùng Lục Trừng động thủ. Kia khóc lóc om sòm tư thế không giống người thân, càng giống cửu nhân. Làm Lục Trừng nói không trả tiền lúc còn bị đánh nàng một bàn tay, trên người cũng bị nàng vặn đến mấy lần. Hắn lúc ấy không thể nhịn được nữa mới chế trụ tay của nàng, không có từ nàng tiếp tục đánh xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn nhất nàng cũng dạng này đối tỷ tỷ. Nghĩ tới đây, Lục Trừng sắc mặt liền trắng một ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta rất tốt, đừng lo lắng. Giang Tiểu Bạch lại là nở nụ cười. Nàng lại có thể làm gì ta đâu. Nàng một đầu ngón tay không đụng phải ta. Ngược lại ta đem nàng cho làm khóc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ôi, quá yếu. Giang Tiểu Bạch nhìn xem Lục Trừng. Trong lòng thì là tại thở dài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Loại sự tình này, kỳ thật hẳn là nhường Lục Kiến Minh đến chống lên tới. Lưu Quế Phân là hắn vợ trước. Bây giờ vợ trước đến quấy rầy hắn cùng nhi tử sinh hoạt. Nhi tử lại không đến 20 tuổi. Hắn thân là trong nhà duy nhất trưởng bối. Tự nhiên là muốn hắn đến giải quyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đáng tiếc, Lục Kiến Minh thiện lương trung thực vừa mềm yếu. Hắn là đối phó không đến Lưu Quế Phân. Thậm chí dù cho nữ nhân kia làm quá mức. Nhưng đánh nữ nhân dạng này sự tình hắn đều tuyệt đối sẽ không cân nhắc. Lục Kiến Minh loại người này chăm chỉ có thể chịu được cực khổ. Nếu như cho hắn phối hợp chính là một cái đồng dạng an tâm giản dị nữ nhân. Cả đời sinh hoạt tất nhiên là bình thản nhưng lại ấm áp hạnh phúc. Nhưng mà hắn lại tìm là Lưu Quế Phân. Tâm thuật bất chính, vô tình vô nghĩa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chấm, Lục Kiến Minh từ bé dạy cho con trai mình chính là thiện lương cùng chăm chỉ. Thay người suy nghĩ, kiên cường có tính bền dẻo, nhưng là chân chính thuộc về phụ thân nhân vật này quả cảm. Lưu loát, huyết tính thậm chí hung ác quyết, hắn đều không có giáo hội. Điều này cũng làm cho Giang Tiểu Bạch có chút phiền muộn. Bởi vì nàng cảm thấy đối với Lục gia phụ tử đến nói. Có đôi khi thiện lương cùng yếu đuối. Thậm chí còn không bằng hung lệ cùng nhẫn tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bất quá nàng cũng chỉ có thể may mắn. Tại có loại này mẫu thân dưới tình huống Lục Trừng còn không có dài oai. Cũng không có đối nữ tính cái này nhóm lớn thể có phi thường chán ghét thành kiến. Còn có thể bảo trì sơ tâm không bị ô nhiễm. Đã là phi thường khó được. Có lẽ nàng không có tư cách đi yêu cầu hắn quá nhiều. Nếu dạng này, kia có một số việc. Chính mình cái này làm tỉ tỉ đi làm là được rồi. Hắn liền tiếp tục làm cái ngoan ngoãn khéo léo học sinh tốt. Hảo nam hài thậm chí về sau nam nhân tốt đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tỉ tỉ, cho ngươi thêm phiền toái. Lục Trừng cầm trong tay thẻ, bóp rất chặt, đầu ngón tay hơi trắng bệch. Chính như trong lòng của hắn xoắn suýt tâm tình. Kỳ thật, ta nghĩ qua, nếu như nàng lại đến, mặc kệ nàng thế nào uy hiếp chúng ta. Ta cũng sẽ không nhường nàng như nguyện. Thân phận của ta bây giờ ta căn bản không quan tâm. Dù là làm không được diễn viên cũng không có cái gì. Hắn làm diễn viên không phải là bởi vì yêu quý. Cũng không phải vì quang hoàn. Chỉ là muốn giúp phụ thân làm dịu sinh tồn áp lực mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà bây giờ. Trong nhà có chút tích góp, phụ thân cũng không cần lại dãi gió dầm mưa. Dù là hắn không làm minh tinh, duy trì sinh hoạt cũng là không có vấn đề. Giang Tiểu Bạch lại lắc đầu. Vấn đề không tại ngươi có phải hay không minh tinh, mà là phụ tử các ngươi có thể hay không qua so với nàng tốt. Chỉ cần nhiều tiền của các ngươi qua nàng, kia nàng liền sẽ không cam tâm. Ngươi là minh tinh. Kia nàng liền lấy minh tinh cái thân phận này đến áp chế. Người không phải minh tinh. Kia nàng còn có thể cầm khác. Tỷ như, người đi học, nàng sẽ tìm được ngươi trường học. Người làm việc, nàng sẽ tìm được ngươi công ty. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Trường sững sờ, đây là hắn không có nghĩ tới. Hắn vốn cho rằng bết bát nhất tình huống đơn giản là chính mình làm không được diễn viên mà thôi. Kết quả này với hắn mà nói còn có thể tiếp nhận. Nhưng nếu như là Giang Tiểu Bạch nói tới những cái kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, sắc mặt của hắn có chút nặng, giống như là gặp vấn đề nan giải gì. Còn là tuổi trẻ a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Tiểu Bạch nhìn xem trong lòng của hắn thở dài, sau đó liền mở miệng, đối mặt loại người này, nhượng bộ, bị động, đều là vô dụng, nàng xấu, ngươi so với nàng tệ hơn, nàng cướp các ngươi tiền, ngươi liền đi cướp tiền của nàng, nàng uy hiếp ngươi, ngươi liền đem nàng tới tìm ngươi khóc lóc om sòm video trực tiếp cái chụp tóc bên trên. Cứ như vậy, tự sẽ có bạn trên mạng giúp ngươi thịt người võng bạo nàng. Ngươi cái gì đều không cần làm. Hai tay thanh tĩnh, không tốt sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giang Tiểu Bạch nói, Lục Trừng mở to hai mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngươi nhìn, đây chính là làm minh tinh chỗ tốt. Càng là nổi danh, liền sẽ càng có sức ảnh hưởng. Cử động của ngươi trong lúc vô hình liền sẽ ảnh hưởng một số người hành động. Những người này có thể sẽ tại ngươi làm sai sự tình thời điểm đến chỉ trích ngươi chửi rủa ngươi. Nhưng là tại một số thời điểm, bọn họ lại trở thành ngươi trợ lực. Nhưng nếu như ngươi không phải minh tinh đâu, ngươi còn sẽ có dạng này tiện lợi sao? Giang Tiểu Bạch hỏi. Lục Trừng hình như có sở ngộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tại ngươi trong tay rõ ràng có trợ lực có thể sử dụng thời điểm. Vậy ngươi chính là đứng ở thế bất bại. Ngươi duy nhất không bằng nàng. Cũng chỉ có lòng dạ ác độc mà thôi. Giang Tiểu Bạch vỗ vỗ Lục Trừng vai. Ngươi cùng ba ba của ngươi nhớ tình cũ không nguyện ý đem sự tình làm tuyệt. Nhưng là đối với người khác nhiều lần tha thứ chính là tàn nhẫn với mình. Ba ba của ngươi khổ cực như vậy đem ngươi nuôi lớn. Ngươi vất vả thi trạng nguyên làm diễn viên. Còn có danh khí. Tại sao phải vì một người như vậy từ bỏ? Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.